ông xã em là thú nhân. Chương 17, cực hạn, góc truyện audio.com. Chelsea lại không giữ lời đâm vào liên tiếp tiến đến tận cùng, quy đầu hung hăng đánh lên thành tử cung nhạy cảm yếu ớt, làm nó nhô lên trên. Mộ Sa cả người căng cứng, bắp chân vô thức co lại, dùng hết sức đẩy hắn ra, dù cho gậy TST đi ra một chút thôi cũng được. Nhưng sức của cô làm sao địch nổi Chelsea, cô càng đẩy, vật cứng của hắn càng đi sâu cọ sát tử cung. Mộ Sa rên thật dài, đau đớn vào khoái cảm tra tấn đạt đến cực hạn. Từng đợt chất lỏng nóng ấm xối lên vật của Chelsea, làm hắn thiếu chút nữa đã thua trận, nhanh chóng kéo ra, bắt đầu đợt tiến vào mới. Hoa huyệt và hoa tâm đang cao trào bị hắn đẩy mạnh vào lại run rẩy, vặn xoắn, rồi bị căng ra. Mộ Sa thần trí mê loạn, thân thể không tự chủ được vặn eo cho phù hợp với hắn, miệng không ngừng rên gì khiến Chelsea càng thêm thú huyết sôi trào. Sau khi ra vào một hồi thật nhanh, Chelsea đâm vào chỗ sâu nhất, phun mạnh. Mộ Sa bị kích thích lại lên cao trào lần nữa, rồi hết sức lực sụi lơ trên giường, thở hổn hển từng hơi. Thần trí dần dần quay lại, Mộ Sa nhớ đến cây bắp, thế là đẩy đẩy Chelsea còn đè trên người cô chưa chịu ngồi lên, nhỏ giọng nói. Rút ra đi, anh đã hứa sẽ giúp em trồng cây rồi mà. Chelsea bất đắc dĩ thở dài, xoay người rút ra, con bé này sao đáng ghét thế, khi này rồi còn không quên cây bắp. Cầm tấm da thú bên cạnh quấn người lại, rồi đến tủ treo quần áo lấy bộ đồ ném cho Mộ Sa, bộ đồ khi này của cô bị hắn xé chắc không mặc được nữa rồi. Mộ Sa miễn cưỡng ngồi dậy, mặc quần áo, thấy hắn ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại. Chờ chút đã, em muốn tắm. Tắm gì mà tắm, nhanh trồng xong rồi về chúng ta tiếp tục. Chelsea bực mình nói, Mộ Sa nghe hắn nói vậy mặt đỏ ửng, sằng giọng. Không được, sẽ có cái chảy ra, em phải tắm, anh lấy nước giúp em tắm nhanh thôi. Thấy cô khăng khăng, Chelsea đành đổi hướng, lấy nước cho cô tắm. Mộ Sa lê thân hình đau như chậm rãi xuống giường, khom người đi về phòng tắm. Thấy hắn đã chuẩn bị nước, bèn chậm chậm leo vào, nước lạnh làm cô giật mình, mát thật. Ngẩng đầu, Chelsea vẫn đứng đó nhìn, hơi ngại ngùng nghiêng đầu nói. Anh ra ngoài trước đi, em tắm nhanh lắm. Chelsea không đáp, đột nhiên giật tấm da thú, nhảy vào bồn tắm. Mộ Sa hoảng hồn, nước trong bồn cũng vì thân hình to lớn của hắn vào mà tràn ra hơn phân nữa. Anh làm gì thế? Mộ Sa quay đầu khó hiểu hỏi. Cách chương.